Đế quân, chương 105, thích khách, góc truyện audio.com, đã như vậy ta cũng, lời của Thường Vị Nhiên còn chưa dứt bỗng nhiên sắc mặt của nàng cùng thần giả đều biến đổi, hai tay thần giả đã khoác lên xe lăn, huyền khí chảy xuôi, liền cả người lẫn ghế, hai người đã là lướt lên trên không trung, sau đó giống như một mũi tên mà hướng bên ngoài sơn cốc bạo xa mà ra. Ông, hai người vừa mới đứng dậy, một đạo kình thanh tiên duệ phá không lập tức xuất hiện, chỉ thấy trong hư không ở phía trước có một đạo kiếm khí chạm phá hư không mà đến, hóa thành khí lãng cuồn cuộn tựa như là thủy triều phô thiên cái địa mà tràn qua. Lấy tu vi hiện tại của thần giả ở dưới kiếm khí bổ đến cũng chỉ có thể lựa chọn giảm tốc độ xuống. Oanh, kiếm khí từ trên đỉnh đầu bọn hắn lướt qua oanh kích ở trên vách đá phái sau, rõ ràng là vách núi bằng phẳng liền có một cái hố sâu kinh tâm đập vào mắt mà xuất hiện. Người nào, nhìn ra không gian, thần dạ lớn tiếng quát lên, mục tiêu của ta là nàng, không liên quan tới chuyện của ngươi, mời ngươi rời đi. Trong không gian có một nữ tử mặc hắc y che mặt chậm rãi xuất hiện, bóng người đung đưa chỉ sau nháy mắt liền đã ở trước mặt hai người. Lúc này trong lòng Thường Vị Nhiên khẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu như thích khách là tới giết thần dạ, nàng thật sự thần dạ sẽ có chỗ hiểu lầm. Hiện tại đế đô quá rối loạn, người muốn giết thần dạ cũng quá nhiều rồi. Thần giả cho là người đi tới là vì muốn giết mình, không nghĩ tới mục tiêu dĩ nhiên là Thường Vị Nhiên. Thần giả, nàng tìm chính là ta, ngươi đi đi. Thần giả cười cười nói, mặc dù không phải là bằng hữu, bất quá chung quy là cùng đi tới nơi này, Thường cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ đưa ngươi bình yên từ chỗ này rời đi. Thường cô nương, hắc y nữ tử che mặt không tự chủ được chê cười một tiếng. Thần giả, ngươi chớ không biết tốt xấu, Thường cô nương trong miệng ngươi. Suy, Thường Vị Nhiên đã động tốc độc của xe lăn kia giờ phút này thập phần kinh nhân, hai đạo lợi tiễn dưới sự bao trùm của huyền khí từ trong cần điều khiển của xe lăn bắn nhanh mà ra thời điểm lướt qua không gian từng trận rung động nhất thời xuất hiện. Một thân tu vi của nàng cư nhiên cường hãn như thế. Thần giả ngẩn ra thời gian qua tiếp xúc với Thường Vị Nhiên nhưng lại chưa bao giờ để cho hắn cảm ứng được Thường Vị Nhiên cư nhiên lại có tu vi cảnh giới sơ huyền. Riêng phần thủ đoạn ẩn giấu này đã để cho người ta hiểu được chỗ của Thường Vị Nhiên không phải là chuyện đùa. Bất quá thân là nam tử tất nhiên sẽ không để cho nữ tử bên cạnh mạo hiểm, điểm này là tự ái của nam nhân, thần dạ vẫn là phải có. Sau khi hắc y nữ tử che mặt một kiếm chặt đứt hai mũi lợi tiễn, thần dạ đã như quỷ mị mà xuất hiện ở trước người nàng, lực lượng của giao long thể cùng năng lượng huyền khí nhanh chóng tương dung, quyền kình như núi nặng nề nện xuống. Hai cái đồng tử của hắc y nữ tử che mặt khẽ biến sắc, lòng bà tay thò ra như điện. Nhất thời thần giả chỉ cảm thấy không gian chung quanh phảng phất như đều bị giam cầm lại, lực lượng từ trên tay đối phương truyền lại cư nhiên dễ dàng phá vỡ năng lượng của hắn, bất chợt nhẹ nhàng ấn lên trên ngực của hắn. Oành, thân thể của thần giả liền nhanh chóng bay ngược trở lại. Tu vi thật cường đại, thần giả tự nhân, bằng năng lực hôm nay của hắn ngay cả là đụng phải sơ huyền lục trọng mượn vào mật pháp mà. Góc truyện audio.com, đạt được ngày đó hắn cũng có thể đánh một trận, nhưng mà ở trước mặt nữ tử này lại thật giống như là một đứa bé. Mục tiêu của hắc y nữ tử che mặt quả nhiên không phải là thần giả, chỉ là đem hắn bước lui, cũng không có đả thương hắn, nhưng mà thời điểm đối với Thường Vị Nhiên thì cỗ sát cơ lạnh thấu xương này không che giấu chút nào. Mà cho dù tu vi của Thường Vị Nhiên không tệ nhưng giới hạn ở nguyên nhân hai chân, ở trước mặt hắc y nữ tử che mặt này thì nửa điểm chống cự cũng không có. Đừng nghĩ thương hại Thường cô nương, bạch quang lướt qua tiểu đao nắm chặt ở phía trước, đao ý nhẹ nhẹ đột nhiên phát tan ra khắp trời đất, nhất thời dẫn động thiên địa có từng trận bào hao giống như là sấm rền. Phá diệt đao, thần giả quát lên, đao mang bén nhọn lướt đi, chợt lóe một cái lập tức đến trước người hắc y nữ tử che mặt. Sắc bén của đao mang khiến cho hắc y nữ tử che mặt không thể không nhìn, khiến cho nàng bỏ qua việc kích sát Thường Vị Nhiên, trường kiếm thay đổi phương hướng đâm thẳng tới đao mang. Nhìn đao mang vô kiên bất tồi, ở dưới trường kiếm cư nhiên lại lộ ra vẻ không chịu nổi một kích. Nhưng bản ý của thần giả cũng không phải là đánh bại hắc y nữ tử che mặt, mắt thấy hấp dẫn được lực chú ý của nàng, thân hình hắn liên tục lướt động thoáng cái liền đến phía sau Thường Vị Nhiên, nắm lấy xe lăn mang theo Thường Vị Nhiên nhanh chóng hướng về bên ngoài sơn cốc trốn đi. Tu vi của hắc y nữ tử che mặt thật sự quá mạnh mẽ, chỉ sợ hai chân của Thường Vị Nhiên không có chuyện gì, hai người liên thủ cũng không thể chiến thắng được nàng. Thần giả ta muốn chỉ là nàng, ngươi đừng ép ta giết ngươi. Thần giả cảm thấy tốc độ cùng phản ứng của mình đã rất nhanh, nhưng mà hắc y nữ tử che mặt lại càng thêm nhanh, mới vừa lướt đi khoảng cách trăm thước ở phía trước bọn hắn, nàng như liền giống như u linh từ trên bầu trời hạ xuống. Nghe được lăng lệ trong lời nói của nàng, thần giả cười cười nói. Nếu như hôm nay ta không đi cùng nàng, như vậy ngươi muốn thế nào ta cũng không xen vào. Nhưng mà hiện tại nàng đi với ta, cho nên ngươi muốn giết nàng trước hết phải qua cửa ải của ta rồi hãy nói. Cửa ải là ngươi cũng không khó, ta biết, nhưng ta sẽ đem hết toàn lực mà làm. Giờ phút này, một cỗ khí tức cường đại như có như không đang từ từ dũng động. Mà khí tức này cũng không thuộc về thần giả, ở dưới bao trùm của khí tức này, lực lượng khiến cho nhân tâm kinh hãi dần dần từ tiểu đao ở trong tay của hắn xuất hiện. Con ngươi của hắc y nữ tử che mặt căng thẳng, lạnh lùng nói. Thần giả, ngươi là vẫn không biết nữ tử mà hôm nay ngươi liều chết phải cứu có lẽ ở tương lai sẽ là một người thương tổn ngươi sâu nhất. Trước tiên bất kể ta có tin lời của ngươi hay không, mặc dù ngươi nói là sự thật, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, ta mặc dù không phải là người có thói quen đem nguy hiểm lưu lại, nhưng cũng không phải là một người không để ý đến tính mạng của người khác, nếu sau nàng thật muốn thương tổn ta, ta sẽ tự thân động thủ giết nàng. Thân thể của Thường Vị Nhiên chấn động mạnh một cái, hắc y nữ tử che mặt lại càng cười lạnh không ngừng. Đã như vậy liền cho ta nhìn xem, cái gọi là toàn lực ứng phó của ngươi rốt cuộc là cường hãn đến loại nào, cũng tốt chứng minh một cái nghi ngờ ở trong lòng ta một chút. Lời này thần giả nghe không? Góc truyện audio.com, hiểu, nhưng mà đã không có thời gian để cho hắn hảo hảo suy nghĩ, phía trước có một đạo kiếm quang lớn nhỏ hơn 10 trượng giống như là một đầu dao long xé rách không gian, kiếm khí lóe ra chí mạng nổi giận chém xuống. Cách chương.